Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 58, tình huống đột biến. Xóa bỏ, ngươi nghĩ rất tốt, ngươi lấy đoán chữ coi bói làm lý do lừa dối trăm họ ở phía trước. Cưỡng bách ta nộp tiền tài ở phía sau, sau đó lại lấy sát hại tính mệnh toa thuốc lừa gạt cho ta. Thiếu chút nữa làm ta gây thành sai lầm lớn. Bây giờ, ngươi lại đem ta mang đến đây muốn âm thầm chấm dứt. Ta cho ngươi biết, không thể nào, tựa như ngươi đại gian đại ác bực này đồ. Phải bắt lại, giao cho quan phủ phán quyết. Đạo sĩ béo thở dài, biểu tình dị thường bất đắc dĩ cùng phiền não. Đạo sĩ béo sợ run chỉ chốc lát, rốt cuộc mở miệng, thôi. Giống như ngươi vậy cương trực chính nghĩa nhân, một khi nhận định một chuyện, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Bây giờ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin đi. Kia tiểu lang quân lạnh rên một tiếng, không nói gì. Đạo sĩ béo thấy vậy, rốt cuộc buông tha giải thích, tốt lắm. Nếu văn không được, cũng chỉ có thể động võ. Tiểu lang quân, ta biết ngươi không là người bình thường. Với chúng ta cùng đi kia mười mấy người, là ngươi hộ vệ chứ? Nếu như đây chính là ngươi cậy vào, ta đây khuyên ngươi một câu, thừa dịp còn sớm rời đi. Tiểu lang quân nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, kinh ngạc con mắt trừng Lưu Viên, ngươi là thế nào phát hiện? Đạo sĩ béo lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta là làm gì? XXX chúng ta nghề này. Trọng yếu nhất chính là tai thính mắt tinh, biết ăn nói, nếu là không có chút bản lãnh này, ta sớm cũng không biết chết đến mấy lần. Ta không chỉ biết những thứ này, ta còn biết, ngươi cũng không phải là lang quân. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nhìn ngươi tuấn tú dung mạo, chắc hẳn khôi phục thân con gái sau, nhất định là cái đại mỹ nhân. Như thế dung mạo, ở nơi này khu dân nghèo, nhưng là sẽ để cho rất nhiều người liều lĩnh. Tiểu lang quân nghe một chút, càng được sợ cả người lông tơ đứng thẳng, không nhịn được lui một bước. Đang lúc này, bốn phía chậm chậm thoát ra mười mấy người, mỗi cái đều là khổng vũ có lực, cầm đao kiếm trong tay, đem tiểu lang quân vây vào giữa, bảo vệ như sắt cùng. Tiểu lang quân thấy mười mấy người hiện thân, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người rốt cuộc là làm sao biết? Đạo sĩ béo sắc mặt không có biến hóa chút nào, tựa hồ đã sớm ngờ tới, không có chút nào kinh ngạc. Ta nói rồi, ta là coi bói, bản lãnh giữ nhà chính là tai thính mắt tinh. Ngươi cho rằng là nếu như ta không nhìn thấu ngươi, ta sẽ đem ngươi mang đến nơi này? Mặt khác, ta nếu đang nhìn xuyên thấu qua ngươi dưới tình huống, còn dám đem ngươi mang tới, vậy đã nói rõ, ta còn nắm chắc cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Đừng cho là ta đang hư trương thanh thế. Ngươi biết, ta không có cái kia cần phải. Không cần thiết sao? Có mười mấy hộ vệ đăng tràng. Kia tiểu lang quân, không, là tiểu nương tử cũng coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Suy nghĩ lần nữa rõ ràng, ta xem ngươi chính là đang hư trương thanh thế chứ. Ta thừa nhận, ngươi nhãn lực không tệ, nhìn thấu hết thảy, có lẽ ngươi đang ở đây coi bói than liền nhìn ra hết thảy. Bất quá ở nơi nào lúc, ngươi là một thân một mình, nếu như cùng ta trở mặt, ngươi là tuyệt không chạy trốn khả năng, cho nên ngươi đem ta dẫn tới đây, dùng nhìn thấu ta chuyện này, hù sợ ta, muốn đem ta dọa chạy. Trên thực tế, ngươi căn bản là phô trương thanh thế, bởi vì ngươi nếu như thật là có bản lãnh, cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Chảm thảo trừ căn mới là các ngươi những người này bản tính chứ. Mọi người ở đây đối lập một cái nơi góc tường, Đỗ Cấu ẩn trốn ở chỗ này, bí mật quan sát, một câu chảm thảo trừ căn, để cho Đỗ Cấu mặt già đỏ lên. Sự tình phát triển có chút ra Đỗ Cấu dự liệu. Thứ nhất không nghĩ tới chính là đạo sĩ kia thái độ. Kia tiểu nương tử có lẽ nhãn lực chưa đủ. Có thể Đỗ Cấu vào Nam ra Bắc nhiều năm, xem người nhãn lực tuyệt đối không tầm thường. Hắn nhìn ra được, kia đạo sĩ béo không có sợ hãi là thực sự. Hắn nói chuyện cũng là thật. Thậm chí, Đỗ Cấu nhìn ra được, kia đạo sĩ béo từ đầu chí cuối đều là muốn giúp kia tiểu nương tử. Tuy không biết mục đích tại sao, nhưng đạo sĩ béo quả thật không có hại người chi tâm. Cái thứ hai chính là kia tiểu nương tử. Không thể không nói, Đỗ Cấu vẫn là rất bội phục kia đạo sĩ béo. Liền hắn đều không nhìn ra kia tiểu lang quân lại là thân con gái. Thật sự là kia tiểu nương tử trước ngực bình thường, không có chút nào nổi lên. Đỗ Cấu căn bản là không có hướng thay đổi chứa nghĩ. Còn nữa chính là kia tiểu nương tử hộ vệ bên người để cho Đỗ Cấu có chút giật mình. Bằng trong mắt của hắn có thể thấy được, những hộ vệ này tuyệt không là người bình thường. Đỗ Cấu tựa hồ còn ngửi được như có như không sát khí. Nếu như Đỗ Cấu không đoán sai, những người này đều là xuất từ trong quân, mà có thể sử dụng trong quân người làm hộ vệ. Tiểu thân phận của nương tử hiển nhiên không đơn giản. Đỗ Cấu có chút do dự, không biết nên không nên đi ra. Đạo sĩ béo hiển nhiên hơi không kiên nhẫn rồi. Đỗ Cấu cũng sợ kia tiểu nương tử thua thiệt, là không phải hắn háo sắc, mà là kia tiểu nương tử nhìn một cái thân phận liền không đơn giản. Nếu như nàng ở trước mặt Đỗ Cấu xảy ra chuyện, Đỗ Cấu có hay không xuất thủ cứu giúp, đến lúc đó sự tình bại lộ, Đỗ Cấu sẽ không tốt giải thích. Nhưng bây giờ đi ra ngoài cũng không cách nào giải thích, càng có thể náo hai mặt không phải là người. Đang lúc Đỗ Cấu do dự thời điểm, đạo sĩ béo rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chỉ thấy đạo sĩ béo khoát khoát tay, thôi, thần y khó cứu, tìm đường chết quỷ. Nếu như thế, ngươi liền không oán được ta. Dứt lời, đạo sĩ béo vỗ tay một cái, nói, sư muội, làm việc. Đạo sĩ béo dứt tiếng nói, tiểu nương tử hộ vệ bên người đều là giơ đao về phía trước, vẻ mặt phòng bị. Nhưng mà, một lát sau, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kia tiểu nương tử thần sắc buông lỏng một chút, mở miệng nói, ta liền nói ngươi là hư trương âm thanh. Thế tử còn chưa nói ra miệng, liền bị miễn cưỡng nén trở về, bởi vì nàng nhìn thấy có cục đá hướng nàng gọi lại. Cục đá, phô thiên cái địa cục đá. Ít nhất có hơn 100 mai to bằng nắm đấm trẻ con cục đá từ trong một cái góc bay ra. Trực tiếp hướng một loại hộ vệ đánh qua. Bảo vệ chủ tử, cầm đầu hộ vệ thấy vậy, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Vội vàng hô to một câu, sau đó liền thẳng thân mà đứng, ngăn ở kia tiểu nương tử cùng hắn người làm trước người. Còn lại thị vệ phản ứng cũng không chậm. Vừa nhìn thấy cục đá, phản ứng đầu tiên đều là chắn kia tiểu trước người nương tử. Tiểu nương tử cũng bị dọa đến quá sức, cũng may nàng coi như lanh lợi. Nàng vừa nhìn thấy cục đá, bản năng liền cúi xuống thân thể. Bên người nàng thị nữ cũng vội vàng đi theo ngồi xổm xuống. Nhắc tới phiền toái, trên thực tế chỉ là trong chớp mắt sự tình. Mọi người cũng chỉ là vừa mới làm ra phản ứng, những cục đá kia cũng đã gọi lại. Mười mấy hộ vệ vội vàng giơ đao chẻ chém, nhưng là cục đá không giống mũi tên. Mũi tên có cán, mũi tên có thể chém, chỉ cần phản ứng nhanh còn có thể ngăn trở. Nhưng cục đá bất đồng, cục đá mục tiêu nhỏ, tốc độ còn nhanh hơn. Trừ phi đao pháp cực kỳ lợi hại, nếu không căn bản không ngăn được. Những hộ vệ này tuy thời trong quân hãn tướng, nhưng là đối mặt đột nhiên tới cục đá cũng là bị đánh cho choáng váng rồi. Chỉ trong nháy mắt, gần trăm cái cục đá liền toàn bộ trúng mục tiêu, đều không ngoại lệ. Cục đá lực đạo cực lớn, mười mấy hộ vệ nhất trung chiêu cũng cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn. Có người tốt số đánh vào thịt mềm bên trên, mặc dù đau lại không đáng ngại, nhưng có người lại bị đánh trúng rồi khớp xương, cả người trực tiếp liền phế. trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hành động. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mười mấy thị vệ liền nằm xuống một nửa, còn lại cũng không có khá hơn chút nào. Đây là ném cục đá nhân có chừng mực, không có đánh trúng đầu người. Nếu không lúc này, phòng chừng có mấy người mệnh cũng bị mất. Gần trăm cái cục đá lại sẽ để cho mười mấy trong quân Hãn tướng trong chớp mắt tổn thất hầu như không còn. Ở một bên, Đỗ Cấu nhìn trợn mắt hốc mồm. Sự tình tới quá đột nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lao ra đi thời điểm, lại phát hiện kia đạo sĩ béo phía sau, một người mặc rách nát nữ tử, chậm rãi đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,